Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Thế huynh gì lo, Lư Giang quận bên ngoài phủ giả niệm mang theo Đặng Đương. Cố Ung đám người dục ngựa phi nước đại, đảo mắt gặp liền đến ngoài thành, đưa mắt nhìn lại không khỏi âm thầm gật đầu, chỉ thấy người qua lại con đường giống như nước thủy triều. Cùng Dự Trương quận phủ so ra, nếu là từ ở bề ngoài đến xem cũng không có gì khác biệt. Huynh trưởng tương lai Lư Giang quận phủ chỉ sợ đã có 3-4 năm lâu, 3-4 năm, giả niệm cười một tiếng liền không ở nhiều lời. Há lại chỉ có từng đó là 3-4 năm, chính mình hoàn toàn liền không có tới qua, mặc dù nhìn thấy qua 6 khang cùng 6 tích phụ tử. Nhưng vậy cũng là tại sao hồ bên bờ, cũng không phải cái này Lư Giang quận phủ, nhưng việc này làm sao có thể nói toạc, dù sao mình còn cần mượn nhờ giáp xác trùng ban cho thân phận. Đưa tay kéo một phát dây cương, chiến mã ngừng lại, ngồi tại trên lưng ngựa hướng trong thành nhìn ra xa, đến thời điểm chỉ dẫn theo 100 tên thân vệ, có thể Lưu Diệp nghe nói tao ngộ thủy tặc sự tình về sau. Liền hạ lệnh An Huy huyện tuyển chọn 200 danh hộ vệ tinh nhuệ. Vì vậy cái này sau lưng binh mã, đã đạt đến 300 chi chúng. Một ngựa chạy nhanh đến, đối giả niệm cúi người hành lễ. Lưu quân sư đã xuất lĩnh 3.000 binh mã đến xào hồ. Cam tướng quân bộ đội sở thuộc ngay tại rút lui hướng Dự Trương quận trên đường. Quân sư hỏi thăm phải chăng cần tới một chuyến, không cần. Đợi bái phỏng xong Lư Giang thái thú, ta tự sẽ tiến về trước xào hồ, vâng, cái kia kỵ binh trả lời. Quay người vãng lai lúc phương hướng nhanh phi nước đại, nghe cái này từ từ đi xa tiếng vó ngựa, Cố Ung trong lòng nổi lên một cỗ hào khí. Trước khi đến Dự Trương quận trước đó đối với thế cục có thể nói là lo lắng. Có thể đến lúc này, cùng lúc trước tâm thái lại hoàn toàn tương phản. Nếu như biểu huynh mưu đồ có thể thực hiện, như vậy cái này Dương Châu chỗ chỉ sợ cũng muốn đổi một người chủ nhân. Giả đề, thế huynh, thanh âm ở bên tai vang lên, giả niệm vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một mặt cao mày 6 tích lộ ra ánh mắt vui mừng. Hoàn toàn tương phản hai chồng biểu lộ xuất hiện tại cùng một khuôn mặt bên trên. Có thể nói là cực kỳ cổ quái. Công bố kỷ huynh, nghĩ không ra nguyên thán thế mà đem giả đệ cho mời tới, 6 tích nhìn xem tung. Người xuống ngựa Cố Ung, giả niệm đám người, trên mặt vẻ u sầu đều biến mất, vừa mới cái kia tia không nhanh cũng thay đổi phai nhạt mấy phần. Nhìn xem 6 tích thần sắc biến hóa, giả niệm lộ ra không hiểu thần sắc, mới thế huynh vì sao mặt ủ mày trao. Đều bởi vì cái kia từ Thọ Xuân đến đây sứ giả Thọ Xuân. Sứ giả, Cố Ung tiếp lời, dần dần đem chân mày cau lại, âm thầm suy tư trong khoảng thời gian này sống một dãy chuyện. Dần dần có một chút mặt mày, đối Cố Ung hỏi Thamani thế nhưng là cái kia viên công lộ lấy châu mục danh nghĩa. Tìm chúng ta Lư Giang muốn binh cần lương sự tình, há lại chỉ có từng đó như thế. Công bố kỷ huynh cớ gì nói ra lời ấy. Đoạn thời gian trước cái kia viên thuật lấy tôn sách là. Điều động tôn thị binh mã tiến vào chiếm giữ hợp phì hầu quốc binh mã xào hồ. Trực chỉ ta Lư Giang quận việc này nghe biểu đệ tại Dự Trương hướng ta nhắc qua, giả niệm tiếp. Lời, đối 6 tích nói, 6 tích đối giả niệm đến thở dài một tiếng, ngay sau đó chậm rãi nói đi xuống. Giả đệ có biết lần này tới sứ giả đến tột cùng là ai? Không biết sao hồ trưởng Chu Công Cần, thiên tướng quân tôn sách thanh âm ở bên tai rơi xuống. Giả niệm đột nhiên giật mình, hai mắt bên trong hào quang dần dần sắc bén. Tôn sách, Chu Du, nghĩ không ra bọn hắn thế mà tại Lư Giang. Không đúng, sao hồ trưởng, chính mình không phải kiêm nhiệm sao hồ trưởng trước sao? Cho dù là Lưu Diệp cũng bất quá là quyền sao hồ trưởng sự tình mà thôi. Sao hồ trưởng Chu Công Cần, tốt một cái viên thuật, thế mà xem ta Dự Trương như không, tùy ý gọt đi ta sao hồ trưởng chức vụ, giả niệm ngữ khí dần dần trở nên lạnh. Nhưng trong lòng lại nghĩ tới lại là một chuyện khác, Tôn Sách cùng Chu Du ngay tại cái này Lư Giang quận. Nếu như không mượn cơ hội này giết bọn hắn, đây chẳng phải là lãng phí cơ hội trời cho này. Dù sao mặc kệ từ tư tình vẫn là công sự hai phương diện tới nói. Chính mình cùng hắn đều không có bắt tay giảng hòa lý do. Còn làm Tôn Thị biết được tin tức này có thể hay không cùng mình trở thành tử thù. Kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ không giết Tôn Sách, chính mình cùng Tôn Thị cũng không phải là tử thù sao? Đứng sau lưng Giả Niệm Đặng đương hai mắt trong lộ ra oán giận thần sắc. Trường thương trong tay hướng trên mặt đất hung hăng vừa để xuống. Đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Chúa công, xem ra viên thuật đã hướng ta dự trương tuyên chiến, đây vốn chính là chú định sự tình, Giả Niệm. Trong đầu nhanh suy tư, không ngừng thôi diễn trước mắt đối mặt tình thế, ánh mắt nhìn về phía Sáu Tích, đối hắn hỏi đến, thế bá đối với chuyện này ra sao thái độ, đối với cái này oán giận không thôi, thật sao? Giả Niệm lộ ra ngoạn vị ý cười, nhưng viên kia vừa mới nỗi lòng lo lắng dần dần buông xuống một nửa. Như vị này thế bá thật hoàn toàn đứng tại phía bên mình nên chém giết lai sứ. Đừng nói cái gì song phương giao chiến không chém sứ chuyện ma quỷ. Như tới là người bình thường tự nhiên có thể tuân thủ. Nhưng nếu tới là đóng tại hợp phì hầu nước địa phương đại tướng lấy trước mắt đối địch quan hệ như. Thế nào lại thả trở về. Coi như không chém giết. Giam lòng một đoạn thời gian cũng là một loại lựa chọn tốt. Mà lại Tôn Sách cùng Chu Du lai sứ thật đơn giản như vậy sao? Chỉ sợ là tên là sứ giả, vụng trộm ngay tại mật thiết nhìn chăm chú dự trương quận phòng ngự. Nghe nói Tôn Trường Sa chiến tử sau đó, vị này Tôn Sách tuổi trẻ tài cao, quyết định thật nhanh lấy hoàng tổ làm điều kiện hướng Liêu Kinh Châu đòi lại cha thi càng khó. Hơn chính là bản thái thú cùng hắn tuổi tác tương tự. Không biết thế huynh phải chăng có thể cáo chi thành đề. Vị này Tôn Thị mãnh hổ tung tích Giả Niệm đối Sáu Tích hỏi thăm. Bình thản trong giọng nói lại giấu giếm binh phong. Sáu Tích nghe được trong lời nói thâm ý. Sau đó lộ ra do dự thần sắc. Cái này người ngay tại trong thành. Chỉ là thế huynh có thể cáo chi kỹ càng chút. Vị này Tôn Thị mãnh hổ đã tự chui đầu vào lưới. Lại há có thể tùy tiện thả cọp về núi. Giả Niệm đối Sáu Tích nói. Ánh mắt vượt qua cửa thành nhìn thẳng thành nội. Cố Ung tiến lên một bước. Đối Giả Niệm nói. Huynh trưởng thế nhưng là dự định tự mình xuất thủ chém giết Tôn Sách. Vân cử động lần này tuyệt đối không thể. Vì sao? Huynh trưởng trở về chính là tuyệt mật sự tình. Như việc này bị Viên Châu Mục biết chẳng phải là thác thất lương cơ. Như vậy tại thẻ tre trong bàn giao thái thú giữ bí mật sự tình. Chẳng phải là làm vô dụng công, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Tôn Sách hay sao? Dù là không giết Tôn Sách, cũng nhất định phải chém giết Chu Công Cần. Cái này người chưa trừ diệt chính là ta dự trương họa lớn trong lòng, đã giả đệ có nay tâm. Ta cái này liền dẫn các ngươi tiến đến, nếu như có thể chém giết Tôn Sách cùng Chu Du. Dù là bị phụ thân trách phạt cũng là đáng, Sáu Tích tiếp lời. Đối Giả Niệm nói, Cố Ung vội vàng ngăn cản, biểu huynh không thích hợp ra mặt, nhưng có thể giao cho đặng tướng quân cùng công bố kỷ huynh. Điều tra bọn hắn tiến lên lộ tuyến thiết trí mai phục lúc đó chỉ cần chúng ta theo đuôi mà xem. Liền có thể tốt, liền dựa vào biểu đệ chi ngôn, Giả Niệm đối Cố Ung nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đặng đương, mặc dù không thể cùng Tôn Sách mặt đối mặt chém giết. Nhưng đây cũng là ổn thỏa nhất biện pháp, chủ yếu nhất là tại một đối một tình huống dưới có cực lớn tỷ lệ đánh không lại cái này thanh tôn. Thị mãnh hổ cùng Chu Du tổ hợp, nhưng là có mang sau 300 tướng sĩ, lương trước bọn hắn chắp cánh khó thoát. Đặng đương tại, sai người đi theo thế huynh tìm hiểu Tôn Sách đám người hành tung. Sau đó phục sát vâng, đặng đương ầm vang lĩnh mệnh. Sau đó đi ra hai tên binh sĩ, đi hướng Sáu Tích, Giả Niệm, Cố Ung nhìn xem những này đi xa bóng lưng, dần dần xa vào đến trong suy tư. Một trận gió thổi tới, mang theo vô biên túc sát chi khí. Ở chỗ này quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Hết chương.